Lược Thiên Ký, chương 239, cướp đoạt trận mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 272, cướp đoạt trận mạch. Muốn cái này Kim Quang lão tổ tung hoành Tây Mạc khi nào chịu qua bực này mắng. Vốn tưởng rằng tiểu quỷ này chỉ là một cái không biết sống chết con sâu cái kiến, đợi cho chính mình đại sự đã xong, đi qua một cái bóp chết liền là, dù sao một cái chính là lão nô, mình cũng không thế nào để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, tiểu quỷ này thật không ngờ to gan lớn mật, sắp chết đến nơi còn dám đối với mình chửi ầm lên, hết lần này tới lần khác mấy cái không có loại người cạnh tranh trốn trong rừng phụ hỏa. Như không lập tức giết tiểu quỷ này, còn không biết hắn hội trách mắng cái gì từ đến, tại người có ý chí thôi động xuống, không chuẩn bị ngày mai chính mình đường đường Kim Quang lão tổ chịu khổ thống mạ nghe đồn sẽ truyền khắp Nam Chiêm, thể diện mất hết đều là nhẹ. Chỉ là thuận tay đánh chết tiểu quỷ này mà thôi, cũng chưa chắc có người dám ra đây đoạt ta cái này trận mạch. Dùng ổn thỏa để đạt được mục đích, Kim Quang lão tổ vốn định một mực canh giữ ở cái này cầu đá bên cạnh, thẳng đến chính mình Kim Quang nhất mạch đệ tử đều thông qua được cầu đá nói sau, nhưng đã đến lúc này, càng nghe càng trong cơn giận dữ, rốt cục nhịn không được giống to một tiếng, thân biến hóa liêu quang hướng về phương hành nhào tới, trong miệng hét lớn. Tiểu tạp trùng, hôm nay lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành cho thần hồn phai mờ. Cái này lão vương bắt đản, rốt cục nổi giận, lão tạp động thủ. Nhìn thấy Kim Quang lão quay bị chính mình kích động, phương hành cái này một cái treo lấy tâm cũng rốt cục để xuống, thần niệm rất nhanh vận chuyển cùng đại bằng tà vương trao đổi, sau đó chính mình tắt thì hướng phía cái kia đạo như lưu tinh hướng chính mình vọt tới. Kim Quang hung hăng cười cười, một trường chụp chết áo xám lão nô cùng này, đồng thời, vạn linh kỳ bên trên khói đen rồi đột nhiên tăng vọt bao phủ phương viên 10 trượng phạm vi. Vèo, Kim Đan ra tay tốc độ quá cực nhanh, liền thực giống như một đạo Kim Quang. Trăm trượng khoảng cách cơ hồ nghiêng khắc tức đến, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong núi rừng, mấy đạo sát khí tăng vọt cùng nhau hướng về Kim Quang lão quái ép tới. Nổi giận bên trong Kim Quang lão quái nao nao tâm thần hơi run sợ, dương mắt hướng trong núi rừng nhìn sang. Hắn sớm biết trong núi rừng có không ít kim đan ngấp nghé, tuy nhiên những người này không phải là đối thủ của tự mình, nhưng là tu cẩn thận đề phòng. Nhưng mà cái này khẽ giật mình phía dưới, lại phát hiện trong núi rừng. Trống trơn vắng vẻ cũng không người ra tay. Hừ, bọn phế vật này quả nhiên không có khiêu khích ta Kim Quang lão tổ đảm lượng. Kim Quang lão tổ một tiếng cười lạnh, liền muốn tiếp tục một trường hướng phương hành kích rơi xuống. Bành, một tiếng, hạo nhiên trường lực đập tiến vào phía dưới trong khói đen. Trường lực hùng hồn, xua tán đi cuồn cuộn khói đen, nhưng mà hắn bất ngờ phát hiện tại chỗ vậy mà đã không có phương hành thân ảnh. Sử dụng na di pháp khí. Kim Quang lão quái lập tức liền ý thức được xảy ra điều gì tình huống, thần thức quét qua. Liền đã lung hướng về phía khắp nơi. Dùng hắn bực này tu vi, na di pháp khí căn bản không coi là cái gì. Bắt đến hắn phương vị về sau, lại đuổi theo bổ sung một trường liền là. Nhưng mà cái này quét qua phía dưới, hắn lại hơi kinh hãi, quay người hướng cầu đá nhỏ nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng ác tiểu quỷ thân ảnh, bất ngờ đã xuất hiện tại cầu đá nhỏ phía trước, chính cất bước hướng cầu đá nhỏ xông lên đi. Tiểu quỷ này sử dụng na di pháp khí, vậy mà không có trốn hướng phương xa, mà là chính mình trấn thủ trận mạch. Đã đến lúc này, lại vẫn nghĩ đến tiến vào huyền vực. Kim Quang lão tổ cười lạnh một tiếng, trong chốc lát quay lại, hướng về cầu đá nhỏ phóng đi. Dùng hắn bực này tu vi, ngàn trượng phương viên ở trong, có thể nói là ngay lập tức tức đến, tiểu quỷ này vọt tới cầu đá nhỏ trước cũng mất mạng đi vào. Chỉ là, nhưng vào lúc này, trong núi rừng, rồi lại có mấy đạo sát khí đánh úp lại. Kim Quang lão tổ lập tức sinh lòng cảm ứng, quay người phòng ngự, mục như ưng kêu, nhìn quét núi rừng. Chỉ là đồng dạng, vẫn là chỉ nghe tiếng sấm không thấy mưa, trong núi rừng, lại là một mảnh vắng lặng. Nhưng là ngay tại Kim Quang lão quái cái này nao nao ở bên trong, phương hành đã chạy vội hướng cầu đá nhỏ. Lại lúc đầu tại thấy được Kim Quang lão tổ trấn thủ cầu đá nhỏ lúc, phương hành cũng đã tính toán tốt rồi đây hết thảy, Kim Quang lão quái bên ngoài trấn thủ tại chỗ này, liền ba cái kim đan cũng không có nắm chắc theo trong tay hắn cướp đoạt trận mạch, lại càng không cần phải nói chính mình rồi, coi như mình trong tay có một cái kim gia lão nô làm con tin cũng không được, bực này tung hoành cả đời kim đan đại tu, há lại sẽ nhân làm một cái lão nô mà mềm lòng. Duy nhất biện pháp chính là thừa dịp trận mạch mở ra thời điểm, đem Kim Quang lão quái dẫn cách cầu đá nhỏ, sau đó chính mình dùng tốc độ nhanh nhất xông vào huyền vực, bởi như vậy có huyền vực ngăn cách liền là kim đan lão quái cũng không làm gì được tự mình. Chỉ là phương pháp tốt muốn, nhưng có thể không thi hành đã có một cái vấn đề thật lớn. Vấn đề này chính là kim đan chân nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. như kim quang lão tổ loại quái vật này, ngàn trượng ở trong, với hắn mà nói căn bản là chưa tính là khoảng cách tâm niệm cùng một chỗ, ngay lập tức tức đến. Coi như mình có thể đem hắn chọc giận, dẫn cách cầu đá nhỏ, nhưng tại hắn cực tốc xuống, chỉ sợ chính mình liền kích phát thập lý na di phù thời gian đều không có, không chuẩn một cái tiểu chụp chết chính mình, bởi vậy phải tìm mấy cái có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, đúng là căn cứ vào loại này cân nhắc Phương Hành tìm tới trong núi rừng Hắc Bảo, Xích Mi, Lam Bảo ba cái kim đan. Ba người này tuy nhiên liên thủ không phải là đối thủ của Kim Quang Lão Tổ, nhưng thực muốn động thủ Kim Quang Lão Tổ cũng không dám hoàn toàn xem nhẹ bọn hắn. Cũng không nên bọn hắn thật sự động thủ, chỉ cần ở lúc mấu chốt phóng thích sát khí, lại để cho Kim Quang Lão Tổ phân phân thần là được. Hôm nay, một nước cờ này quả nhiên có hiệu quả, Phương Hành đã thành công vọt tới cầu đá nhỏ trước. Còn muốn thông qua cầu đá nhỏ, nằm mơ a, cầu đá nhỏ trước còn có hơn 10 người kim quang nhất mạch đệ tử chưa từng thông qua, thậm chí liền kim phù cũng bởi vì lo lắng hồng thúc mà không có bên trên cầu, nguyên sinh liên thì tại bên người nàng cùng, bọn hắn vừa thấy Phương Hành vọt tới, lập tức nhao nhao hét lớn, thi triển pháp khí, hướng về hắn đánh tới, rất nhiều công kích tại Phương Hành trước người dệt thành một đạo lưới, hạ quyết tâm, dù là giết không chết hắn, cũng muốn ngăn hắn một ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan tu sĩ tốc độ quá cực nhanh, chỉ cần tiểu quỷ này chậm hơn nửa phần, sẽ gặp bị đuổi kịp đến kim quang lão tổ một trường chụp chết. Kẻ ngăn ta chết, Phương Hành tại kích hoạt thập lý na di phù thời điểm cũng đã nghĩ kỹ đến tiếp sau, hiện thân cầu đá nhỏ lúc trước lập tức giống to một tiếng, huy động vạn linh kỳ, chốc lát tầm đó, cuồn cuộn khói đen bao phủ một phương, hướng Phương Hành vọt tới linh động cảnh tu sĩ huyết nhục cơ hồ tại trong chốc lát bị hấp cái tinh quang, hóa thành xương khô nhao nhao ngã xuống đất mà ngay cả nguyên sinh liên cùng kim phù cũng rồi đột nhiên biến sắc lách mình né tránh. Mà Phương Hành tắc thì mượn này công phu, không ngừng chút nào trực tiếp vừa sải bước lên cầu đá nhỏ. Tiểu tạp chủng muốn chết, kim quang lão quái nhìn xem đệ tử của mình bị Phương Hành đại kỳ vung lên giết 4-5 người, nộ khí quá lớn tự không cần phải nói. Tâm niệm vừa động liền lách mình đã đến cầu đá nhỏ trước trùng điệp một trường đập đi qua, nhưng khi hắn trên không trung có chút phân thần công phu ở bên trong, Phương Hành đã thông qua được cầu đá nhỏ một nửa, hắn cái này trường lực đánh qua, lại cũng chỉ là quét được Phương Hành thân hình một cái lảo đảo, liền mượn lực hướng trước tháo chạy thân như liêu quang bình thường, nhất cổ tác khí thông qua được cầu đá nhỏ. Ha ha ha ha, lão tạp chủng ta hay vẫn là tiến đến a, ngươi làm sao? Phương Hành thông qua được cầu đá nhỏ, ha ha phá lên cười, trong nội tâm cực kỳ đắc ý, ngươi. Chúng sư đệ, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Đã tiến nhập huyền vực kim quang nhất mạch đệ tử chính tụ tại đầu cầu, nhìn thấy Phương Hành vọt lên tiến đến, lập tức đưa hắn vây lại. Chỉ là bọn hắn cũng nhìn thấy Phương Hành thích mới cái kia hắc kỳ một cuốn, liền giết chết 4-5 người quỷ dị hình dạng, cũng không dám động thủ. Tốt nhất chớ lộn xộn, không phải ta không ngại giết mấy người, đứng thử xem uy. Phương Hành cười lạnh một tiếng, đại kỳ vung lên, cuồn cuộn khói đen lượn lờ ra, giống như một mảnh yêu vân, bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Bọn này kim quang nhất mạch đệ tử thức đến lợi hại, nhất thời sắc mặt đại biến, không dám mạo hiểm nhưng vọng động. Kim quang lão quái, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi à? Phương Hành lạnh lùng cười cười, tại cầu đá nhỏ cái này một mặt bàn ngồi xuống, hướng về cầu đá một chỗ khác kim quang lão quái nói ra. Tiểu quỷ, ngươi bổn sự không nhỏ a, vậy mà có thể theo lão phu mí mắt dưới đáy tiến vào đi. Kim quang lão quái lạnh lạnh nói ra, khuôn mặt âm trầm, tâm tư một chuyến, đã suy nghĩ cẩn thận Phương Hành mưu kế. Ha ha, ta đã sớm nói, ta bổn sự rất lớn, là cái kia không có mắt tiện nữ nhân số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới ta. Phương Hành cười lạnh, sau đó vung tay lên quát. Đã thành thời gian cấp bách trận mạch mở ra chỉ có một nén hương thời gian, chúng ta cũng đừng nói nhảm, hiện tại ngươi đám đệ tử này đều là tiểu gia con tin, như không muốn bọn hắn tử quang, ta nói cái gì ngươi chợt nghe. Kim quang lão tổ sắc mặt lạnh lạnh, lạnh giọng nói. Ta, ngươi là đánh nữa cái chủ ý này, vọt vào huyền vực về sau, liền có thể dùng lão phu đệ tử làm vật thế chấp uy hiếp ta sao? Có đảm lượng thật can đảm thức mà ngay cả lão phu đều có chút ít bội phục ngươi rồi, nói đi. Phương Hành cười hắc hắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất đơn giản, ngươi lăn xa một chút, không muốn tại đầu cầu đứng đấy, ta chứng kiến ngươi tâm phiền, đại đạo chỉ lên trời, ai cũng có thể đi, mà ngay cả huyền quan đều không có quy định người khác không thể vào đến, dựa vào cái gì ngươi tự bá đạo như vậy. Cái này đầu trận mạch bây giờ là ta định đoạt, ai yêu tiến ai tiến, hành vi thù lao ta trước hết không cùng ngươi huyền tôn nữ khó xử, như thế nào? Kim quang lão quay nghe ánh mắt lạnh lạnh, nhất thời không có lên tiếng. Kim phù tắc thì nổi giận, lạnh lùng nói. Lão tổ không ai đáp ứng hắn, mà lại để cho ta đi vào chém cái thằng này. Sau đó Nguyên Sinh Liên vội vàng kéo lại nàng, thấp giọng nói. Phù sư muội đừng kích động, tiểu quỷ kia trong tay lá cờ rất là lợi hại. Kim Phù Hận nghiến răng, nhưng là cũng không có chính xác xông lên cầu đá nhỏ. Thậm chí trong lòng hắn còn có chút vui mừng, may mắn chính mình không có nhanh như vậy tiến vào huyền vực. Tiểu quỷ kia trong tay đại kỳ thật là lợi hại, chính mình còn thực không có nắm chắc ngăn cản, xem ra chính mình thật đúng là chọc một cái đại họa. Chưa xong còn tiếp, PS, chán, trả lời thử xem ngày hôm qua một vị thư hữu nghi vấn, phương hành thiên phú thần thông chính là chửi bóng chửi gió. Cách chương.